Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, chương 104. Ngoạn tào, hắn làm sao nhanh như vậy 6 cầu đặt mua. Một giờ sau, Thông huyện, Tô Trạch đứng tại rách nát thương thành trên đại lầu, ngóng nhìn chu vi, tòa này thành thị bị bỏ đi bên trong, yêu thú lại bắt đầu ẩn hiện. Số lượng so với trước đó cũng không có ít vài đầu. Toàn bộ Tây Bắc địa vực, biết bao chi lớn, yêu thú không biết rõ có bao nhiêu. Lần trước thú triều, chết vẻn vẹn không đến 1 vạn đầu yêu thú. Đối với toàn bộ Tây Bắc chi địa yêu thú quần thể tới nói, không đáng giá nhắc tới. Ồ, vài đầu lục phẩm yêu thú, tại tranh đoạt địa bàn. Tô Trạch mắt sáng lên, nhìn về phía dưới. Phía dưới, trên một con đường, vài đầu lục phẩm yêu thú tại hỗn chiến. Bọn chúng chỗ tranh địa bàn, rõ ràng là Ngân Nguyệt Hung Lang lưu lại kia tòa nhà cao ốc. Tô Trạch theo mái nhà nhảy xuống, tiện tay mấy đao, đem kia vài đầu hỗn chiến lục phẩm yêu thú chém chết. Đinh, người đánh chết một đầu lục phẩm cảnh yêu thú, thu hoạch được ban thưởng. Cường hóa giá trị cộng 1.000, con giận lại tiểu cũng là thịt. Huống chi, một đầu lục phẩm yêu thú, giá trị 1.000 điểm công đức đâu. Thông huyện nguyên bản có đầu Ngân Nguyệt Hung Lang cùng Hắc Quan Kim Điêu tọa chấn. Những này lục phẩm yêu thú riêng phần mình cũng là tính toán an phận. Bây giờ, cũng giết mắt đỏ, những này yêu thú, cũng muốn làm đại vương. Có thể đại vương, chỉ có thể có một cái. Từng đầu lục phẩm yêu thú nhảy ra ngoài, chém giết lẫn nhau, thôn phệ, làm cả thông huyện thậm chí thông huyện chung quanh cũng rối bời. Tựa hồ tất cả yêu thú cũng tại điên cuồng, làm cho những cái kia đến đây lịch luyện săn giết yêu thú tiểu đội võ giả một mặt mộng bước. Ngoạn tào, bọn này yêu thú, mẹ nó tập thể cắn thuốc đi. Tất cả đến đây thông huyện tiểu đội võ giả hoặc là đơn độc võ giả lại yên lặng trở về. Tô Trạch vui như thế. Một mình hắn, xuyên thẳng qua tại thành thị bị bỏ đi đường đi ở giữa. Phàm là gặp được yêu thú, bỏ mặc mạnh yếu, toàn bộ một đao chém giết. Cùng lúc đó, Đại Đông Sơn khu vực biên giới, đang cùng thiên thần giáo, thất trưởng lão, thương thảo kế hoạch kỹ càng công việc. Dựa theo, thất trưởng lão, nói, đánh giết Tô Trạch, tình thế bắt buộc, quyết không cho phép xuất hiện sai lầm. Một khi lần này sai lầm, chỉ sợ tương lai, trừ phi đỉnh cao nhất đích thân tới, nếu không rốt cuộc không người có thể đè ép được hắn. Cho nên mỗi một bước kế hoạch, đều phải chu toàn lại chu toàn, không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Du Vương đâu? Du Vương dựa theo kế hoạch đã cắm rễ dự trấn. Hắc Báo Vương trầm giọng nói: "Thất trưởng lão, lần này vì mời Du Vương cái kia hỗn đản rời núi, ta thế nhưng là ra máu, tiếp xuống như thế nào đem Tô Trạch dẫn dụ đến dự trấn? Lại là các ngươi thiên thần giáo sự tình." Thất trưởng lão cười nhạt một tiếng, nói: "Cái này đơn giản, chỉ cần ta dạy đệ tử, thoáng tản một cái hành tung của chúng ta, kia Tô Trạch tất nhiên sẽ tìm tới cửa. Chỉ cần bố trí thỏa đáng, ta liền lập tức an bài thần giáo đệ tử đi bố trí. Không quá 3 ngày, Tô Trạch tất nhiên mắc câu." Đúng lúc này, một cái con chuột cấp tốc chạy tới Hắc Báo Vương dưới chân. Nó líu ríu, cũng không biết rõ nói một trận cái gì. Hắc Báo Vương phi thường có tính người khuôn mặt, trở nên quái dị bắt đầu. Nó ngẩng đầu, nhìn về phía thiên thần giáo thất trưởng lão, nói: "Thất trưởng lão, không cần chờ 3 ngày. Tô Trạch, hiện nay tại thông huyện." "Cái gì?" Thất trưởng lão ngữ khí dừng lại. Hắn mang theo mặt nạ đồng xanh, dưới mặt nạ thần sắc khó mà phát giác. Có thể nghĩ tất giờ phút này trong lòng nhất định là 10 điểm chấn kinh. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía một bên. Thiên Thần giáo hữu hộ pháp Hứa Tài Khôn có chút gật đầu, ra hiệu có thể thực hiện. Thất trưởng lão trầm ngâm một lát, gọi tới thủ hạ hai đại bát phẩm kim thân cảnh tôn giả, phân phó nói: các ngươi tiến đến thông huyện, dẫn dụ Tô Trạch, hắn nhớ lấy, không được cùng hắn chính diện giao thủ, tốc độ của hắn chính là nhược điểm. Các ngươi dẫn dụ thời điểm, tốt nhất đóng vai đến rất thật điểm, ý tứ rất rõ ràng, đừng mẹ nó thời điểm chạy trốn, siêu một cái bay mất, cái kia còn truy cái rắm a truy. Đai y, hai vị bát phẩm tuân lệnh, cũng không lo lắng, chính như thất trưởng lão nói tới, Tô Trạch tốc độ chính là nhược điểm, điểm này, bọn hắn mấy ngày trước đây liền kiến thức qua, nếu không cái này sống, bọn hắn cũng không dám đón. Hai người một trước một sau, cấp tốc hướng về thông huyện phương hướng bay lượn mà đi. Thất trưởng lão thì là đứng dậy, nói: Hắc Báo Vương, để ngươi thủ hạ yêu thú tiếp tục giám sát, nhóm chúng ta đi trước dự trấn, vừa vặn kiến thức một chút Đại Đông Sơn Du Vương. Du Vương, tên như ý nghĩa, là một gốc thành tinh, mở ra linh trí lớn cây du. Loại này yêu thực sinh mệnh vốn là cực kỳ khó được, có võ giả cả một đời đều có thể không đụng tới một gốc. Thiên Thần giáo hữu hộ pháp Hứa Tài Khôn, hắn thì là thân hình khẽ động, như là một trận thanh phong, biến mất không còn tăm tích. Hắn trưởng khống chính là phong chi ý cảnh, mà lại lĩnh ngộ không cạn, thậm chí có thể đem tự mình khí tức, công kích thậm chí khí huyết nhau nhau dung nhập trong gió, mượn dùng gió thổi đến công kích địch nhân, làm cho địch nhân khách khí sớm cảnh giác. Trận chiến ngày hôm nay, hai vị bát phẩm phụ trách dẫn dụ, Hắc Báo Vương cùng thất trưởng lão liên thủ chiến đấu Tô Trạch, tự mình ẩn nấp khí tức, thời khắc mấu chốt, đột nhiên giết ra, lôi đình một kích. Đừng nói là chỉ là một cái nhân tộc thiên tài, chính là nhân tộc cửu phẩm trên bảng danh sách xếp hạng hàng đầu mấy vị kia nắm giữ ý cảnh chi lực đại tông sư cũng phải nuốt hận. Thông huyện, Tô Trạch tiện tay đem một đầu nhào về phía tự mình ngũ phẩm cảnh yêu thú chém chết, đột nhiên sinh lòng cảm ứng, nhìn về phía một cái nào đó phương hướng, vừa mới trong nháy mắt đó có hai đạo khí thế lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng như cũ chưa từng trốn qua Tô Trạch bén nhạy cảm giác. Bát phẩm kim thân cảnh, đánh! Tô Trạch thân hình lóe lên, hướng về khí tức lóe lên phương hướng đuổi theo, đã thấy hai vị bát phẩm đang đứng tại một tòa cao ốc mái nhà, cũng không biết rõ thương nghị cái gì. Hai vị này bát phẩm rất quen thuộc, Thiên Thần giáo hai vị kia bát phẩm cảnh tôn giả. Tô Trạch trên thân sát cơ đại tác. Tô Trạch, hai vị kia bát phẩm cũng là trong nháy mắt phát hiện Tô Trạch, bọn hắn biểu hiện ra một bộ thất kinh bộ dáng, bắt đầu hướng đông bay lượn mà đi. Một bên bay lượn, một bên hai người tinh thần lực lẫn nhau truyền âm giao lưu. Chỉ là còn không có giao lưu vài câu, sau lưng Tô Trạch ngự kiếm mà đi, đuổi sát theo, một vị bát phẩm quay đầu nhìn lại, dọa đến sắp nứt cả tim gan. Ngoạc tao, hắn làm sao nhanh như vậy? Ngoạc kép, PS, canh thứ 6 đến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.